Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, nguy nga cảnh tượng. Nguyên khí là bổn nguyên chi lực, là sinh mệnh lực, nếu là có thể hấp thu, cái này mang tới chỗ tốt là rất khủng bố, chỉ là không có ai có thể chân chính hấp thu toàn bộ nguyên khí năng lượng. Thậm chí rất nhiều chủng tộc căn bản là không cách nào hấp thu dù cho một tia nguyên khí. Cho nên giống nhau nguyên khí nạp thể công, nữ đế, thần tướng tu luyện chẳng có tác dụng gì có. Son Goku có thể hấp thu một bộ phận, chỉ có Krillin mới, có thể hấp thu đại lượng nguyên khí, nhưng lại dựa vào nguyên khí nạp thể thuật để tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh. Krillin thân thể đối với nguyên khí thân hòa lực là viễn siêu Son Goku. Mà Deri là người Saiya, vì vậy hắn đối với nguyên khí hấp thu cùng Son Goku cũng không sai biệt lắm. Sẽ không mạnh mẽ nhiều lắm, cũng sẽ không yếu nhiều lắm. Cho nên Deri cùng tinh thần thụ kết hợp, có thể hấp thu nguyên khí tất nhiên là số ít, nhưng là Krillin lại bất đồng. Bất quá Krillin không có mơ tưởng. Mà là cười lạnh một tiếng. Deri, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ngươi an tâm lên đường đi. Krillin giơ tay lên. Quang mang sáng bắt đầu ở lòng bàn tay hắn. Chờ một chút. Deri vong hồn câu mạo. Đừng giết ta. Ngươi lẽ nào không muốn biết làm sao trở thành tinh thần thụ chủ nhân sao? Ngươi sẽ nói cho ta biết sao? Krillin cười nhạt. Còn kiến hôi còn tham xanh. Nếu là ngươi thả ta một con đường sống, ta tự nhiên nói cho ngươi biết, toàn bộ nói cho ngươi biết. Ngươi suy nghĩ một chút, ta so với ngươi yếu nhiều như vậy, dựa vào tinh thần thủ đều có thể trưởng thành thành cường đại như vậy, ngươi cường giả như vậy, nếu như chiếm được phương pháp, lúc đó cường đại bao nhiêu, không cách nào tưởng tượng, không cách nào tưởng tượng. Deri luôn miệng nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. 4 năm trước ta đã thả ngươi một con đường sống, để cho ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhưng là ngươi lãng phí. Bởi vì thả ngươi, cái này 4 năm, toàn bộ vũ trụ chết bao nhiêu người, diệt tuyệt bao nhiêu chủng tộc, bao nhiêu tinh cầu biến thành tử tinh. Ta tại sao có thể còn bỏ qua ngươi? Krillin nhãn thần băng lãnh, sát cơ bốn phía. Không phải, không phải. Lúc này đây ta nhất định hối cải để làm người mới. Ngươi nghĩ rằng ta đầu óc nước vào, sẽ tin tưởng ngươi? Krillin hừ một tiếng nói. Ta biết lỗi rồi, ta tỉnh ngộ. Cho ta một ngày thời gian dùng để sám hối. Cái này cũng có thể à? Deri kêu lên, ta không có thời gian. Cái kia nửa ngày, không phải, 3 giờ, 1 canh giờ. Deri cầu khẩn, hắn chính là biết tinh thần thụ đang ở sinh trường, miễn là tinh thần thụ bên trên lại kết xuất tinh thần quả. Hắn Deri có thể liền yêu kỳ nhìn, Deri, an tâm đi thôi, đi địa ngục sám hối a. Krillin trong tay khí công đạn khí tức càng phát ra khủng bố. Ghê tởm nha, ta không cam lòng, không cam lòng, lão chọc. Như không phải ngươi đoạt ta tinh thần quả, ta chỉ cần ăn nó đi, chiến lực là có thể lập tức gấp bội, đạt được hơn 20 vạn, giết ngươi như giết chết con kiến hôi. Deri gầm to hướng viễn phương bay vụt, một đoàn rực sáng quang cầu kéo cái đuôi thật dài đuổi theo Deri. Deri tiếng gào thét tiêu thất. Rực sáng quang cầu đem Deri yên diệt phía sau bắn về phía trong vũ trụ. Mếch thành một cái trong đường tắt. Ăn mặc y phục vũ trụ ca ca huyền điên cuồng chạy vội. Tại sao có thể như vậy? Lão đại nhưng là ăn tinh thần quả mới trưởng thành đến thập vạn trở lên chiến lực. Cái này lão chọc. Vì sao? Ca ca huyền hướng về một nhà thoạt nhìn là tửu lâu địa phương phóng đi. Đột nhiên hắn cảm giác cái cổ tê dần, sau đó chứng kiến thân thể của chính mình ở trong mắt xoay tròn. Đó là một không đầu thân thể, trên cổ dường như đang muốn phun ra tiên huyết, thân thể này dường như vẫn còn ở chạy như bay về phía trước. Cái kia là ai thân thể? Vì sao không có đầu? Hình như là ta, ta, lẽ nào, ca ca hoè bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, mình đã bị người cắt đứt đầu. Không phải, ca ca huyền hoảng sợ gầm rú, có thể là căn bản không phát ra được thanh âm nào. Thậm chí ý thức của hắn cũng kịch liệt tiêu thất, một quả cầu ánh sáng đem đầu của hắn cùng thân thể đều cho bao phủ. Mách thành bên kia trên đường phố, Adramundo cũng đang chạy vội, ta đều đã trốn ra xa như vậy, hơn nữa trốn được cái này cái địa phương tới. Cái kia lão chọc phải xử lý Derry, cái kia đáng giận hỗn đản. Chờ hắn xử lý xong Derry, ta tuyệt đối đã trốn thoát. Hanh, lúc này đây chạy thoát phía sau. Lão tử được tìm cái chỗ trốn đứng lên. Cái này lão chọc thật là đáng sợ. Adramundo suy tư về. Bỗng nhiên trước mắt sáng nổi lên xí bạch quang mang. Đó là một cái khí công đạn. Khí công đạn trực tiếp đánh vào Adramundo trên thân thể. Ta đều đã trốn tới nơi này, hắn là làm sao tìm được ta? Đây là Adramundo ý thức sau cùng. Krillin giết Adramundo phía sau, trong khoảnh khắc lại đem còn dư lại mang tư Ake bỏ vào huynh đệ đều giết chết. Cái này mới về đến nguyên bản vị trí. Cuối cùng là toàn bộ sạch sẽ. Thần tướng nói, những tên kia sợ rằng còn cho là mình có thể chạy thoát. Chi Cai lông mi khơi một cái nói, nàng và thần tướng, nữ đế đô sở hữu khi thấy. Ca ca huyền, Adramundo, mang tư, Ake bỏ vào huynh đệ vô luận chạy ra rất xa. Miễn là vẫn còn ở cái này trên tinh cầu, các nàng là có thể cảm ứng được. Mới vừa năm người kia cũng ở thời gian rất ngắn nội khí hơi thở trước sau tiêu thất. Nàng tự nhiên minh bạch là bị Krillin giết đi. Cái này sáu người tuy là chết, nhưng là nữ đế nhìn phía dưới đã bị phá hư nghiêm trọng thành thị, cúi đầu thở dài, chúng ta vẫn là đã tới chậm điểm. Krillin trầm mặc, nếu như là ở địa cầu, bây giờ có thể đi siêu tập Long Châu, đem cái này cái trên tinh cầu bị Derry đám người giết chết người sống lại. Nhưng là phải trở về đến địa cầu, cho dù có vũ trụ phi thuyền cũng không phải ngắn thời gian có thể đạt tới. Quan trọng nhất là, coi như cái này khỏa tinh cầu bị Derry giết chết người có thể sống lại. Còn lại đâu, mấy năm nay Derry vì bồi nuôi tinh thần thủ, giết người quá nhiều, căn bản không phải thần long có thể sống lại. Chuyến này trước hết trở về địa cầu siêu tầm Long Châu A. Bị Derry giết chết người, có thể sống lại bao nhiêu tính bao nhiêu. Krillin nhãn thần kiên định, chúng ta đã tận lực rất nhanh chạy đến, người nào để bọn họ hạ xuống vị trí ở chỗ này. Đây là khó lấy tránh khỏi, thần tướng cảm thán một tiếng, cái này còn là lưu cho người nơi này tới xử lý. Chúng ta đi về trước đi, người mang theo những tên kia ngồi tới vũ trụ phi thuyền. Tuân mệnh, là y hi vẻ mặt hưng phấn, quất trì chảy cũng là sắc mặt hồng nhuận, kích động không thôi, hắn cùng là y hi đều là ôm lòng liều chết lưu lại. Krillin sư thúc thật sự rất tốt cường đại, cái kia Derry ở trước mặt hắn liền chống đỡ nhất chiêu đều làm không được đến. Bất quá cũng may mà Krillin sư thúc rất thông minh, vừa thấy Derry xuất ra cái kia quả cầu đỏ liền đoạt lại. Nếu không, để hắn dùng, chúng ta có thể thắng cũng coi như là vận khí tốt. Có may mắn thành phần, quất trì chạy, lại y trong mắt lóe lên quang mang. Lúc trước Derry nói bọn họ cũng là nghe vào trong tai. Ấn Derry thuyết pháp ăn tinh thần quả, hoặc là gieo tinh thần thủ, là hắn có thể chiến lực gấp bội, đạt được 200.000. Tuy là Derry lời nói có một ít không quá có thể tin, nhưng là Derry bị đánh gãy một cánh tay phía sau, vẫn như cũ cực kỳ kiêu ngạo tự tin. Vậy chứng minh, hắn sử dụng cái kia quả cầu đỏ chiến lực gấp bội điểm này là thực sự. Nếu như Derry thực sự chiến lực gấp bội, quất trì chạy, là y nhìn về phía Krillin. Krillin sư thúc có lẽ có 120.000, thậm chí 14-15 vạn chiến lực, cũng tuyệt đối không thể có 200.000 chiến lực. Quất chi chạy, là y hiện lên ý niệm trong đầu. 6 người hướng Cửu Hàm Thiên Phủ phương hướng bay đi. Chi Cai bên phi vừa quan sát trong tay quả hồng thật. Sư thúc, ngươi nói thứ này bị tên kia ăn phía sau, thật có thể để hắn chiến lực tăng gấp đôi sao? Nếu như ta hiện tại ăn, có thể hay không cũng chiến lực gấp bội? Hắn ăn khẳng định chiến lực gấp bội. Ngươi ăn, bị độc chết có khả năng vượt lên trước 90%. Krillin cười nói, vậy mới không tin, ngươi lại đùa ta. Chi Cai tiếng hừ, nhìn về phía Krillin ánh mắt bỗng nhiên con mắt một sáng. Sư thúc, ngươi thật không chỗ nói, ngươi muốn ăn cũng không phải là không thể được. Nhưng dù sao cũng phải trước lộng tinh tường cái này quả cầu đỏ là vật gì không? Krillin cười nói, ta không phải nói cái này, mà là nói ngươi khí. Sư thúc, ngươi thật vất vả khôi phục bản thể. Dù sao cũng phải để cho chúng ta xem ngươi chân chính cường độ là bao nhiêu a. Chi Cai Thúy Thanh kêu lên. Krillin, thần tướng lúc này cũng quay đầu, tràn đầy kỳ vọng nhìn Krillin. Ta cũng vẫn thật tò mò ngươi lai lịch chân chính. Ngươi năm đó liền theo chúng ta nói mình có 10 vạn khí. Hiện tại quá khứ 4 năm. Gì, đó là cái gì? Thần tướng thanh âm đột nhiên đề cao. Krillin nghi hoặc nhìn về phía thần tướng. Chỉ thấy thần tướng kinh ngạc xem cùng với chính mình cái phương hướng này. Ta có gì không đúng sao? Krillin nghi hoặc lúc. Thần tướng bên cạnh nữ đế con mắt cũng trợn to nhìn Krillin bên này. Krillin mày nhăn lại. Thần tướng, Chi Cai, trên mặt ta nở hoa sao? Không phải ngươi. Thần tướng giơ nón tay chỉ Krillin phương hướng. Là, vâng, đúng, bên kia, chân trời, chân trời. Krillin lập tức quay đầu hướng thần tướng chỉ phương hướng nhìn lại. Đồng tử nhất thời rụt. Chỉ thấy xa xôi chân trời trên đường chân trời đột ngột từ mặt đất mọc lên là từng cái dường như cử. Long thân thể giống nhau lớn công cụ, mấy thứ này còn có chậm rãi du động, dường như càng lúc càng lớn. Sư thúc, đó là cái gì? Chi Cai lúc này cũng nhìn thấy chân trời dị tượng, bên kia căn bản không cảm giác cường đại khí. Có thể vậy cũng cuối cùng. Krillin gắt gao trừng mắt chân trời cự long thân thể, có thể là căn bản xem không hiểu rốt cuộc là cái gì. Đi xem không phải, nữ đế lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp chuyển biến hướng bên kia bay đi. Đi, chủ ý này tốt, thần tướng, Krillin, Chi Cai cũng liền bay đi, tuy là đối mặt loại này không biết khủng bố cảnh tượng. Các nàng cũng cảm giác đáy lòng phát run. Nhưng là ba người đều là trải qua việc đời, tuyệt đối không thể cái gì cũng không minh bạch trước liền sợ đến đào tẩu. Xem ra, lại gặp phải phiền toái. La Y Y, Quất Trì chạy liếc nhau, thở dài, có Krillin sư thúc ở, còn có nhị vị sư phụ cùng Chi Cai sư tỷ, trời sập xuống hẳn là đều không có sao chứ. La Y Y, Quất Trì chạy cắn răng đuổi kịp mọi người. Dần dần mọi người thấy cảnh tượng càng ngày càng nhiều. Chỉ thấy chân trời từng cái cự long thân thể đều đưa vào tầng mây dày đặc bên trong. Căn bản nhìn không thấy phía trên là cái gì. Hơn nữa những thứ này cự long thân thể nhúc nhích mở rộng được cũng không phải rất nhanh. Dần dần cự long thân thể rõ ràng. Mặt trên quả thật có miếng vảy. Nhưng là những thứ này miếng vảy nhưng có chút giống như vỏ cây giống nhau. Lại một lát sau, mọi người đi tới một con rồng lớn thân thể trước, chỉ thấy cái này cự long là từ trong bùn đất vươn ra. Mặt trên vào tầng mây bên trong thấy không rõ có cái gì. Phía dưới thì là sâu xuống lòng đất dưới, cũng không nhìn thấy có cái gì. Đi, đi tới, đến trong tầng mây nhìn. Nữ đế theo cự long thân thể đi lên bay đi. Thần tướng, Chi Cai. Krillin cũng liền đuổi theo, rất nhanh mọi người liền tiến vào tầng mây. Đây là, cư nhiên phân xóa, mọi người đứng ở cự long thân thể một chỗ đoạn. Nơi đây cự long thân thể tựa như cành cây mở rộng chi nhánh giống nhau chia làm hai bộ phận. Mỗi người đưa vào càng chỗ cao trong tầng mây. Hiu, nữ đế dọc theo cái kia hơi nhỏ thân thể đi lên bay đi. Mọi người cũng cùng ở sau lưng nàng. Tại sao lại phân xóa? Mọi người một lát phi đi tới. Cự lực thân thể không ngừng mở rộng chi nhánh. Cũng không biết gặp được bao nhiêu mở rộng chi nhánh. Mọi người tiến nhập mấy vạn dặm trên bầu trời. Lúc này xuất hiện tại trước mặt mọi người chính là từng mảnh một to lớn cây con. Erin, đây chính là tinh thần thụ. Son Goban ở Krillin trong lòng nói rằng, tinh thần thụ, chẳng lẽ nói, không sai, Derry khả năng ở chúng ta tìm được hắn lúc cũng đã gieo tinh thần thụ. Son Goban phân tích nói, lúc này Chi Kai cũng lên tiếng. Các ngươi nói, cái này có phải hay không là một thân cây? Nếu như là cây, cái gì cây có thể trở lên nhanh như vậy? Hơn nữa lớn như vậy? Thần tướng trầm giọng, mọi người ở đây quan sát thời gian. Trước mắt, cây còn đang không ngừng sinh trưởng. Chi cái trở nên càng to, lâu, phía trên mới, diệp tử, không ngừng dài ra. Lão diệp tử không ngừng biến lớn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.